Chương 258, thực lực quyết định tất cả, canh thứ nhất, cầu sao, thật, đề cử. Cô Nộ Hạ, bên trong phòng họp vừa chiến hỏa liên thiên sau khi, tất cả Cô Nộ Hạ thượng tầng nhân vật, có địa vị, có quyền nói chuyện người, toàn bộ, đều tụ tập ở nơi này. Trên QNZ, là đệ tam, hai bên trái phải, bên phải vừa là Cô Nộ Hạ cố vấn đủ tạ tặng Cô Hạ cùng mì tổ ca đỏ hổ mù ra, bên trái một bên. Nhưng là nghe bộ thủ lĩnh đàn rộ xỉ mù ra. Mà ở cái này Cổ Nổ Hạ tứ đại cự đầu dưới cờ, đại thể đều là Cổ Nổ Hạ trưởng lão cùng các gia tộc tộc trưởng hoặc là địa vị siêu nhiên tinh anh thượng nhẫn. Những này, đều là Cổ Nổ Hạ đỉnh phong nhân viên. Đương nhiên, một đám chỗ ngồi chi ở trên toàn bộ đều đã tràn đầy rồi, chỉ có đàn rộ dưới tay còn có một chỗ trống. Hiện trừ NG, một mảnh trầm mặc, hoặc tâm tư, hoặc đợi chờ đợi. Hoặc nhắm mắt dưỡng thần. Thần thái khác nhau, không phải trường hợp cá biệt vù một tiếng nhẹ vang lên trong nháy mắt ở bình tĩnh này bên trong phòng họp vang lên, trong nháy mắt, phá vỡ bình tĩnh. Mọi người, cùng nhau nhìn ở tiếng vang đó nơi. Chỉ thấy, ở nơi nào, một tên ám bộ nửa quỳ lấy đấy, còn có một đạo thân ảnh, nhưng là đứng ở này ám bộ bên cạnh. Ánh mắt, nhìn mọi người. Vẫn nhìn. Hòa ảnh đại nhân. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tô Đại Nhân mang tơ y cùng kính quay về thủ vị chi lên đệ tam, tên kia ám bộ, nói rằng, không sai, người đến, chính là Nạ Dù Tô cùng tên kia truyền lời ám bộ. Ta biết rồi, Dù Cả Di, ngươi có thể đi xuống. Gật gật đầu. Nhìn này ám bộ, đệ tam nói rằng, Dù Cả Di nghe được đệ tam, Nạ Dù Tô lúc này mới chú ý mình bên cạnh tên này ám bộ, mái tóc dài màu tím. Này rõ ràng cho thấy nữ tính dáng người. Còn có, trên mặt mặt nạ, để Nạ Dù Tô không khỏi nhớ tới nguyên tắc bên trong từng xuất hiện mấy mặt ám bộ, Usuzu Ga ảo. Nghĩ đến, cái này chính là Usuzu Ga ảo đi à nha. Tuy nhiên, không nhìn thấy mặt, Nạ Dù Tô cũng không dám khẳng định có phải là. Cũng chỉ có ở trong lòng nghĩ nghĩ thôi. Là nghe được đệ tam, dù cả gì nói một tiếng về sau, thân ảnh, trong nháy mắt biến mất ở nguyên. Cô Nộ Hạ hội nghị, Na Nở Dê còn chưa có tư cách tham gia. Có thể đi và ho, đều là thân là ám bộ đặc thù mới tiến vào được rồi. Được rồi, Nạ Dù Tô, hiện tại, vào chỗ đi. Nhìn Nạ Dù Tô, đệ tam nhàn nhạt nở nụ cười. Nói rằng, ta biết rồi, đệ tam đại nhân. Nhìn liếc một chút rủ cả gì biến mất địa phương, Nạ Dù Tô gật gật đầu, nhìn chung quanh chu vi. Nhìn chỉ có đạn rổ dưới tay không vị. Nạ Dù Tô biết, vậy thì là chỗ ngồi của mình dô y mặc dù biết, thế nhưng, thấy thời điểm, Nạ Dù Tô còn chưa phải từ có chút thất thần, chỗ ngồi này nhưng là rất có để ý, lấy đầu làm đầu, lấy bên trái làm đầu. Mà Nạ Dù Tô chỗ ngồi, nhưng là bên trái, gần như chỉ ở đệ tam cùng đàn rổ cái này hòa ảnh cùng nguyên lao bên dưới. Địa vị cao, có thể tưởng tượng được. Chỉ cần liền chỗ ngồi mà nói, cũng là ở cổ nổ hạ 90% nhân chi lên. Khi như vậy, kỳ thực Nạ Dù Tô không biết là, ở Nạ Dù Tô vẫn không có đến thời điểm, nơi này mọi người cũng bởi vì Nạ Dù Tô chỗ ngồi vấn đề đại ở Mỹ một trận dô y Nạ Dù Tô hiện tại bất quá vẫn là một cái hạ nhẫn, chỉ có 12 tuổi. Còn nhỏ tuổi, an vị lấy cao vị. Người ở chỗ này nhất định là rất nhiều ý kiến. Bọn họ cũng không muốn bị một cái tiểu hài tử ngồi vào đầu đi tới. Thế nhưng, muốn là nghĩ như vậy. Có thể vấn đề lại tới nữa rồi, Nạ Dù Tô đã là cổ nổ hạ sơ đại, nhị đại còn có đệ tam thừa nhận hỏa ảnh người thừa kế dô y thân là hỏa ảnh người thừa kế. Nếu như ngồi thấp, cái này không phải là đại diện cho, đối với hắn hỏa ảnh vị trí phản đối cùng đối lịch đại hỏa ảnh nghi vấn à cùng đối hỏa ảnh vị trí coi rẻ à được rồi. Đối với Nạ Dù Tô hỏa ảnh vị trí phản đối người ở chỗ này, đặc biệt đản dồ nhưng là thật to phản đối, thế nhưng là không dám nói ra. Đối. Lịch đại hỏa ảnh nghi vấn, đặc biệt sơ đại cùng nhị đại hai vị này cổ nổ hạ người sáng lập nghi vấn, cây na y ghen người ở chỗ này có thể không có một cái nào dám chạm. Tuy nhiên hai vị kia đã bị chết, thế nhưng, ở cổ nổ hạ danh vọng, có thể là so với ai khác đều cao. Nếu như nói một câu bọn họ nói xấu, trước tiên không nói bọn họ sẽ như thế nào, chỉ cần bọn họ đệ tử, cổ nổ hạ tứ đại cự đầu liền đủ bọn họ chịu được. Một mọi người cãi đi cãi lại cũng không có cho ra cái kết luận đến. Sau cùng, lấy đệ tam ngẩng đầu lên, ủ tạ tản cô hạ cùng mì tổ ca đỏ hổ mù giả chống đỡ, Đạn dâu ngầm thừa nhận, xác định nạ rủ tô bên trái hai thanh ghế gặp vị trí, yếu bất kỳ địa vị mang tới quyền lợi. Rốt cục đem trận này ồn ào tiêu ngừng lại, có địa vị, thế nhưng, quyền lợi không lớn, lúc này mới trấn an ở đây mọi người. Dù sao, không phải ai đều muốn thấy có người nhất bộ đăng thiên tình huống xuất hiện. Cho nên nói, tuy nhiên nạ rủ tô địa vị nhìn như rất cao, thế nhưng, quyền lợi, ở người ở chỗ này bên trong, nhưng là nơi lấy trung gian vị trí. Không lớn không nhỏ. Cũng coi như sư nở dê đa nở dê hỏa ảnh người thừa kế vị trí. Khi như vậy, những này nạ rủ tổ không biết, hơn nữa, coi như biết rồi cũng không sẽ biểu thị cái gì, lấy hắn tình huống bây giờ tới nói, lại muốn hơn quyền lợi cũng không có tác dụng gì. Không có hưởng ứng thực lực, tất cả đều là hư. Quyền lợi, hiện tại có là được rồi, lấy bây giờ điểm này quyền lợi. Nạ rủ tô đầy đủ bồi dưỡng mình bộ hạ cùng thành viên tổ chức dô y bất kể là kiếp trước xem mạn gạ vẫn là đã trải qua lần này đại chiến về sau. Nạ rủ tô đều là biết đến, binh quý tinh, không đắt hơn. Câu nói này ở cái này cái thế giới tốt hơn thể hiện ra ngoài dô y nhiều người hơn nữa thì thế nào? Một cái cường giả, một cái cường đại nhân thuật, trong nháy mắt là có thể miểu sát tất cả. Cho nên nói, tất cả, đều phải xây dựng ở thực lực điều kiện tiên quyết. Mà bây giờ, thực lực nạ rủ tổ tạm thời có. Thế nhưng, còn không phải loại kia tối cao cấp. Được rồi, hiện tại người đã tới đủ. Hiện tại, có quan hệ âm nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn xâm lấn cổ nổ hạ chuyện của. Mọi người có thể phát biểu mình ý kiến. Còn có, chiến hậu bồi thường vấn đề. Thấy nạ rủ tổ đã ngồi lên rồi mình vị trí về sau. Đệ Tam hơi gật gật đầu, nhìn phía dưới mọi người. Đệ Tam nói rằng, còn phải nói gì nữa sao, bọn họ dám vào xâm chúng ta cổ nổ hạ, vậy sẽ phải chịu đựng chúng ta cổ nổ hạ trả thù. Hơi nhìn đệ tam liếc một chút, đạn dồ thản nhiên nói. Không sai, đệ tam. Chúng ta nhất trí cho rằng, chỉ có để bọn họ biết đạo chúng ta cổ nổ hạ lợi hại mới có thể đỗ tuyệt bọn họ lại có thêm phản nghịch động cơ. Ta đồng ý đạn dồ trưởng lão. Để bọn họ biết, chúng ta cổ nổ hạ không phải dễ khi dễ. Đúng, đánh lại. Để bọn họ biết đạo chúng ta cổ nổ hạ lợi hại. Nghĩ đến chúng ta cổ nổ hạ lợi hại bọn họ đã quên được, chỉ có để bọn họ ở khỏe mạnh biết được chúng ta cổ nổ hạ thực lực, bọn họ mới không dám ở sinh ra như vậy tâm tư. Đạn dồ một câu nói, trong nháy mắt đưa tới ở đây không ít người tán thành. Đặc biệt đạn dồ nhất phái ứng phái, ở đạn dồ sau khi mở miệng, đã mở miệng rêu rao lên đánh đi qua. Rất tô thở, rất hung hăng. Thế nhưng, ở một bên nhìn nạ rủ tổ, đến lúc đó rất khen cùng bọn họ. Nhớ tới hắn kiếp trước thời điểm có một câu nói tên gì dô y thương can tử bên trong ra chính sách. Thực lực quyết định tất cả cầu nguyện phiếu, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu siêu tầm, cầu sao, thật, đề cử.